Thiết Kỵ Môn, chương 11, Thần Phong Môn Chủ, góc truyện audio.com, chấm, thốt nhiên, một giọng sang sảng cười to nói, bổn tọa đã đến đây rồi. Vừa dứt tiếng, một bóng người đã đến trước mặt Mạnh Niệm Tư, chính là Thần Phong Môn Chủ Thần Phong Kiếm Khách Mạnh Bác Cửu với áo xanh viền tím. Ngoài khoác áo choàng oai phong lẫm liệt, Mạnh Niệm Tư thoáng giật mình. Lúc này chàng đã là người biết võ công. Thân pháp của Mạnh Bác Cửu đã khiến chàng nhận thức được võ công của lão quả đã đến mức tuyệt đỉnh. Chàng cố nén cảm giác muốn cười. Bởi xét quan hệ, hầu người dẫu sao cũng là thúc điệt. Thần Phong Môn Chủ Mạnh Bác Cửu nghiêm nghị vòng tay thi lễ nói. Ngưỡng mộ dại danh quỷ tiên đã lâu. Hôm nay mới hân hạnh được gặp. Thật vô cùng sung sướng. Mạnh Niệm Tư vòng tay đáp lễ. Môn chủ quá lời, lão ô làm sao dám nhận. Thần Phong Môn Chủ đảo mắt nhìn quanh, cả cười nói, đây không phải là nơi chuyện trò, xin mời lão hiệp sĩ đến khách quán dùng trà đàm đạo. Quay sang Thượng Quan Hoàng nói tiếp, Thượng Quan Đường chủ hãy về hành quán trước, bảo nhà bếp tức tốc chuẩn bị tiệc rượu thượng đẳng để khoản đãi khách quý. Thượng Quan Hoàng như phụng thánh chỉ, lập tức cung kính đáp, lùi sau 3 bước, cùng hộ pháp Hoàng Phủ Minh bỏ đi, thoáng chốc đã mất dạng. Thần Phong Môn Chủ nghiêng người tránh sang bên nói, hành quán của Tệ Môn cách đây không xa, tại hạ bởi có việc trọng yếu nên đã nấn ná tại đó. Xin mời lão hiệp sĩ hãy đến ở chơi vài hôm, được chăng? Chấm, Mạnh Niệm từ lòng thoáng hồi hộp. Bởi chàng sợ trong lúc vô ý bại lộ thân phận và chàng hiểu rất rõ. Thần Phong Môn Chủ không phải là người dễ dối gạt. Song Thần Phong Môn Chủ lại hết sức tin tưởng. Trên đường tuy nói rất nhiều. Song toàn nói về công nghiệp của Thần Phong Môn. Rất ít liên quan đến những vấn đề khác. Mạnh Niệm Từ chỉ ầm ừ đáp lại. Theo Thần Phong Môn Chủ đi vòng qua 2 ngọn núi. Bỗng trông thấy trước mặt hiện ra ánh đèn chói chang. Định thần nhìn, chỉ thấy đó là một đại trại rộng thênh thang nằm dưới chân núi. Cạnh có dòng sông, qua ánh đèn đầy dẫy. Ít ra cũng có hàng ngàn ngôi nhà. Khi đến gần, đại trại càng thêm có vẻ bất phàm. Trông như một thành trì nhỏ. Mạnh Niệm Tư thầm nhủ. Đây chẳng qua chỉ là một biệt quán nhỏ của Thần Phong Môn đã khí phái thế này. Chẳng rõ tổng đà quy mô to lớn đến giường nào. Đến trước cổng trại, chỉ thấy 7 chữ vàng to lớn. Tiêu Tương Biệt Quán, Thần Phong Môn, tả hữu cửa cổng mỗi bên có 6 đại hán vạm vỡ mặc võ phục xanh và dắt đao kiếm đứng trang nghiêm. Vừa thấy Thần Phong Môn Chủ đến, lập tức lớn tiếng hô khẩu lệnh và cung kính thi lễ. Thần Phong Môn Chủ ngạo nghễ bước tới. Mặt lộ vẻ đắc ý, Mạnh Niệm Từ ra chiều hờ hừng. Mỉm cười đi bên, liên tiếp băng qua mấy tòa sảnh viện. Đến một gian hoa sảnh rộng lớn. Chỉ thấy trong sảnh bóng người lố nhố. Thị ti xử nữ lăng xăng. Một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày sẵn. Hào hàng nến to cỡ cườm tay sáng rực như thể ban ngày. Dưới sự nhún nhường của Thần Phong Môn Chủ Mạnh Bác Cửu. Mạnh Niệm Từ ung dung chễm chệ ngồi vào thủ vị, nghiễm nhiên ăn uống, mặc dù chàng không biết uống rượu, song nhờ nội lực thâm hậu, tuy đã uống vào 10 mấy ly, nhưng vẫn bình thường không hề cảm thấy say. Trong bàn còn có 4-5 nhân vật cao cấp của Thần Phong Môn. Cả thảy đều tỏ ra hết sức cung kính với Mạnh Niệm Từ. Qua tuần rượu thứ 3, Mạnh Bác Cửu bỗng quay sang ti lễ đường chủ Nội Tạng Đường ngồi cạnh. Khẽ nói, các người hãy tạm lui ra. Ti lễ đường chủ liền gật đầu đứng lên đưa mắt ra hiệu với những người kia. Lần lượt cáo lui ra ngoài. Giờ chỉ còn lại Mạnh Bác Cửu và Mạnh Niệm Tư. Cùng với 4 thị nữ duyên dáng xinh đẹp. Mạnh Bác Cửu đứng lên tươi cười nói. Tại hạ xin kính lão hiệp sĩ một ly. Mạnh Niệm Từ cũng thoáng khom mình, đa tạ môn chủ, đoạn ngửa cổ một hơi uống cạn. 4 thị nữ liền tức tranh nhau rót rượu, mùi phấn son ngây ngất. Mạnh Niệm Từ chau mày nói, Lão Ô đã lâu sống một mình, không quen được hầu hạ. Xin môn chủ hãy cho bốn mỹ nhân này cũng tạm lui ra. Như vậy được chăng? Mạnh Bác Cửu bật cười. Lão hiệp sĩ đạo hành thâm hậu, tại hạ hết sức kính phục. Trầm giọng quát, các ngươi hãy lui ra. Bốn thị nữ liền chắp tay xá dài, tha thướt đi ra. Chờ cho bốn thị nữ ra khỏi sảnh, Mạnh Niệm Từ mới nhếch môi cười nói, vô công bất thọ lộc, lão Ô với môn chủ chỉ là bình thủy tương phùng, được hậu đãi thế này chẳng hay. Mạnh Bác Cửu nghiêm mặt, trước hết tại hạ xin hỏi, chẳng hay lão hiệp sĩ định đi đâu? Mạnh Niệm Từ chợt động tâm, thật không giấu giếm, lão Ô định đi đến Thái Sơn, một là thưởng ngoạn cảnh sắc đông nhạc, hai là, Mạnh Bác Cửu ngắt lời, lão hiệp sĩ định đến Thiết Kỵ Môn phải không? Mạnh Niệm Từ cười, quả đúng là vậy, Thiết Kỵ Môn chủ Mạnh Công Lăng là trưởng tử của Võ Hoàng danh chấn thiên hạ. Mạnh Bác Cửu bĩu môi, xí, Mạnh Niệm Từ vờ ngạc nhiên, Thiết Kỵ Môn chủ chẳng phải là huynh trưởng của môn chủ sao? Mạnh Bác Cửu gật đầu, phải, cùng cha cùng mẹ. Mạnh Niệm Từ nhíu mày, dường như môn chủ có vẻ bất mãn về lệnh huynh. Mạnh Bác Cửu thở dài, thật chẳng giấu giếm, huynh đệ tại hạ hiện nay đã chia rẽ đến mức thủy hòa bất tương dung. Mạnh Niệm Từ mừng thầm, xong lại giả vờ nói, thật là đáng tiếc. Mạnh Bác Cửu bỗng đảo tròn mắt hỏi, lão hiệp sĩ tuy đương trong giới tà đạo, xong có nhiều việc làm còn hơn người trong giới hiệp nghĩa. Tại hạ thật là vô vàn kính trọng, môn chủ quá khen. Việc lão hiệp sĩ chăm dưỡng tiên đào trong u cốc, tại hạ đã biết từ lâu, chỉ bởi chẳng tiện quấy rầy nên mới chưa đến bái viếng. Không dám, không dám. Mạnh Bác Cửu ngẫm nghĩ chốc lát, lại nói, Ấm Sơn Tam Quái vào cốc trộm đào, nghe nói lão hiệp sĩ đã bị ám toán. Mạnh Niệm Từ giật mình, xong lập tức buông tiếng cười rộ. Mạnh Bác Cửu lại nói tiếp, Xà Huyết Ma Tâm đành rằng là thiên cổ độc vật, nhưng tại hạ biết lão hiệp sĩ không bao giờ vong nhân vì nó. Quả nhiên không sai, Ngọc Diện Thiên Hồ vào cốc lần thứ nhì đã phải bỏ chạy thục mạng. Môn chủ hay tin nhanh chóng thật. Chẳng thế mà, Mạnh Bác Cửu cười to. Chấm. Rất tiếc là tại hạ hay tin quá muộn nên chưa thể bắt được Ngọc Diện Thiên Hồ. Đâu dám làm phiền đến đại giá của môn chủ. Thật ra chính lão Ô đã cố ý để cho Ngọc Diện Thiên Hồ đào thoát. Bởi, giết chết y thị thật quá dễ dãi. Phải để cho y thị nếm mùi khổ sở vì bị người truy nã. Mạnh Bác Cửu bật cười. Lão hiệp sĩ thật là cao minh. Mạnh Niệm Từ đảo tròn mắt. Môn chủ chưa cho biết ý định bảo lão Ô đến đây. Mạnh Bác Cửu cười, cơ nghiệp của Tệ Môn tuy không lớn lao, song cũng có được vùng Tây Bắc 3000 dặm, hàng vạn môn nhân thuộc hạ, chẳng kém gì Thiết Kỵ Môn. Lão hiệp sĩ, Mạnh Niệm Từ mỉm cười, môn chủ định kéo lão Ô nhập bọn chứ gì? Mạnh Bác Cửu cười hớn hở, nếu được lão hiệp sĩ giúp sức, thật còn hơn thập vạn đại binh. Mạnh Niệm Từ cười ơ hờ, chẳng hay môn chủ định sắp xếp lão Ô giữ chức vụ gì? Mạnh Bác Cửu vội nói, ngoài chức tổng hộ pháp, đâu dám khuất tất lão hiệp sĩ. Mạnh Niệm Từ cười, dưới một người, trên vạn người, chức vị ấy quả là không thấp. Mạnh Bác Cửu mừng rỡ, vậy là lão hiệp sĩ đã bằng lòng. Không, Mạnh Bác Cửu ngớ người, vậy là cự tuyệt. Cũng không phải, Mạnh Bác Cửu ngơ ngác, lão hiệp sĩ lạ quá, chẳng hay ý định của lão hiệp sĩ thế nào. Mạnh Niệm Từ chậm rãi, lúc lão Ô xuất sơn đã có một tâm nguyện, đó là khi đầu nương người thì võ công phải cao hơn lão Ô, bằng không. Mạnh Bác Cửu cười to, chấm, lão hiệp sĩ muốn tỉ thí võ công với tại hạ chứ gì. Mạnh Niệm Từ mỉm cười, ấn chứng mà. Chỉ chạm tới là thôi. Mạnh Bác Cửu đứng lên, cùng kính chi bằng tùng mệnh, tại hạ có thể hầu tiếp vài chiêu, xin mời ra ngoài. Mạnh Niệm Từ tiếp lời, Lão Ô đã nói chỉ chạm tới thì thôi. Không cần ra ngoài đâu. Dứt lời đã cầm lấy ly rượu trước mặt ném vào Mạnh Bác Cửu. Cách chương.